Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 901, chương 888, Quan Vũ chi nộ. Không bao lâu, Quan Vũ trở về đến phủ, thật sâu nhìn Lã Bân hỏi, không biết thái tử đêm khuya đi vào bản tướng quân phủ thượng, có gì muốn làm? Lã Bân theo Quan Vũ trong giọng nói nghe được bất mãn. Bởi vì Lã Bân thân là thái tử, mặc dù Quan Vũ là Lã Bân nhạc phụ, nhưng là thân là thái tử, cũng là không thể cùng làm đại hoa đại tướng Quan Vũ đi quá gần. Nhất là bây giờ đêm khuya tới chơi, một khi bị người hữu tâm nhìn thấy, lan truyền lái đi, vô luận là đối Lã Bân vẫn là đối Quan Vũ tới nói, đều sẽ có ấn tượng xấu. Quan Vũ hy vọng Lã Bân nhất là thái tử, càng hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không muốn quá nhiều cùng đại tướng tiếp xúc, để tránh dẫn phát hoàng thượng nghi kỵ. Bất quá, chuyện bây giờ nguy cơ, Lã Bân cũng không lo được cái này rất nhiều. Lã Bân không khỏi đối Quan Vũ nói ra, quan tướng quân, tiền tuyến truyền đến tin tức, nói phụ hoàng tại Hạ Bi thành phủ thành chủ ở lại độc viện bị tạc hủy. Phụ hoàng có khả năng đã, cái gì? Nghe được tin tức này, Quan Vũ như là gặp phải sét đánh, trong nháy mắt bị choáng váng. Quan Vũ một phát bắt được Lã Bân cổ áo, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng thượng thế nào? Lã Bân tiếng khóc nói ra, quan tướng quân, phụ hoàng ở lại độc viện bị tạc hủy, sau đó những binh lính kia cũng không có phát hiện phụ hoàng. Cho nên, cha hoàng cực có khả năng tao ngộ bất trắc. Ô ô, nghe được tin tức này sau đó, Quan Vũ hai mắt trừng trừng, hai mắt sung huyết, từng sợi tóc dựng thẳng lên, từng viên lớn nước mắt, không tiếng động trượt xuống. Đại ca, ngươi sao có thể đi sớm như vậy? Ngươi hứa hẹn qua, sẽ mang lĩnh các huynh đệ chinh chiến thiên hạ. Hiện tại liền tàu Ngụy Đô còn không có bình xuống tới. Ngươi sao có thể cứ đi như thế đâu? Bi thống nửa ngày, Quan Vũ lau khô trong mắt nước mắt, nhịn không được nhìn về phía Lã Bân hỏi, thái tử, ngươi đêm khuya đến đây, chính là vì thông báo bản tướng quân hoàng thượng ngộ hại tin tức sao? Lã Bân không khỏi trầm giọng nói ra, quan tướng quân, phía sau màn khuyên bảo bản thái tử, nói hiện tại phụ hoàng gặp nạn, chính là ta đại hoa bấp bênh thời khắc, phía sau màn hy vọng quan tướng quân có thể chủ trì cục diện, tiếp quản thành Nam Kinh thành phòng, phòng ngừa bởi vì phụ hoàng gặp nạn sinh ra dung chuyển. Quan Vũ hai mắt như điện, nhìn thẳng Lã Bân con mắt hỏi, thái tử, cái này chỉ sợ cũng ngươi ý tứ a? Tại liên quan tới nhìn thẳng phía dưới, Lã Bân vậy mà không dám cùng Quan Vũ đối mặt, không khỏi đem ánh mắt rời ra chỗ khác, gật đầu chậm rãi nói ra, quan tướng quân, quốc nạn lâm đầu, hy vọng tướng quân có thể lấy đại cục làm trọng. Hừ, nghe được Lã Bân lời nói, Quan Vũ không khỏi cả giận nói, người phụ hoàng bị Tào Ngụy hại chết, làm thái tử, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới muốn vì ngươi phụ hoàng báo thù rửa hận sao? Thật là không làm người tử. Lã Bân hít sâu một hơi nói ra, quan tướng quân, vì phụ hoàng báo thù, đây là chuyện tất nhiên, nhưng là hiện nay khẩn yếu nhất là ổn định lại Nam Kinh cục diện. Quan Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài nói, Nam Kinh cục diện, có gì cần ổn định đâu? Ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Bản tướng quân khuyên thái tử một câu, làm tốt ngươi bổn phận liền tốt. Ngươi tới á, câu nói sau cùng, lại không phải đối thái tử nói, mà là đối thân binh của mình lời nói. Quan Vũ thân binh lập tức tiến lên hành lễ nói, tướng quân có gì phân phó? Quan Vũ không khỏi nói ra, cấp bản tướng quân chuẩn bị ngựa, lập tức toàn viên tập hợp, đi đến tiền tuyến, vì hoàng thượng báo thù huyết hận. Nói đi, Quan Vũ sải bước rời đi, căn bản cũng không có để ý tới bên người Lã Bân. Lã Bân không khỏi ở phía sau hô, Quan tướng quân, Quan Vũ cũng không quay đầu lại, mà là trầm giọng nói ra, thái tử tự giải quyết cho tốt đi. Thái tử không khỏi dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực. Quay người rời đi quan phủ, nhìn, phía sau màn lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Phụ hoàng tại thời điểm, cả triều văn võ bá quan, không người nào dám không nghe theo phụ hoàng mệnh lệnh, mà bây giờ, phụ hoàng vừa mới gặp nạn, làm đại tướng, liền dám tự tiện hành động, không nghe theo bản thái tử mệnh lệnh, nhìn, coi như mình toại nguyện leo lên hoàng vị, cũng cần một đoạn thời gian rất dài vững chắc, dần dần thay đổi tâm phúc của mình, mới có thể dần dần khống chế triều đình a. Lại nói Quan Vũ, lúc này trở lại quân doanh, trong đêm triệu tập tất cả binh sĩ, trong đêm xuất phát, hướng về phía Từ Châu xuất phát. Tất nhiên, Quan Vũ cũng biết nặng nhẹ, vì để tránh cho dẫn phát khủng hoảng, cũng không có đem hoàng thượng gặp nạn tin tức truyền ra. Dù sao, hiện tại hoàng thượng gặp nạn tin tức còn không có truyền ra. Có thể giấu giếm một ngày là một ngày đi. Tại hành quân trên đường, Quan Vũ đụng phải mặt khác một chi quân đội, nhân số chỉ là mấy trăm người. Quan Vũ sai người tiến lên hỏi, biết được cái này nhân mã lại là nhị hoàng tử Lã Thắng dẫn dắt đội ngũ. Hả, cái này nhị hoàng tử đang làm cái gì? Hoàng thượng bên này vừa mới gặp nạn, hắn liền dẫn dắt đội ngũ tự tiện hành động, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ Bân Nhi sợ hãi, chính là nhị hoàng tử hay sao? Bởi vì hoàng thượng gặp nạn, Quan Vũ trong lòng tức giận, nhịn không được đem nhị hoàng tử gọi vào bên người. Nghiêm nghị quát hỏi, nhị hoàng tử, người dẫn dắt mấy trăm kỵ binh, ý muốn đi nơi nào? Lã Thắng ngẩng đầu đáp, bản hoàng tử muốn dẫn dắt nhân mã, san bằng Tào Ngụy, vì phụ hoàng báo thù. Cái gì? Tiểu tử này lại là muốn dẫn người giết tới Tào Ngụy đi. Vì đại ca báo thù. Giờ khắc này, Quan Vũ không khỏi đối Lã Thắng nhìn với con mắt khác. Đồng dạng là đại ca nhi tử. Cái này Lã Thắng ngược lại là có tình có nghĩa. Có huyết tính, càng đối chính mình tính tình. Giờ khắc này, Quan Vũ không khỏi có chút hối hận đem mình nữ nhi gả cho thái tử. Quan Vũ không khỏi đối Lã Thắng nói ra, nhị hoàng tử, bản tướng quân cũng là muốn trước đến tiền tuyến, vì hoàng thượng báo thù. Đã như vậy lời nói, vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Lã Thắng không khỏi đối Quan Vũ nói ra, kia liền đa tạ quan tướng quân. Quan Vũ bi thương nói ra, ngươi phụ hoàng, cũng là đại ca của ta, mục đích của chúng ta là nhất trí. Đúng. Hoàng thượng gặp nạn tin tức, can hệ trọng đại, hiện tại nhớ lấy không thể tiết lộ ra ngoài. Lã Thắng gật đầu nói ra, quan tướng quân, bản hoàng tử nhớ kỹ. Lại nói một bên khác, thái tử Lã Bân trở lại trong hoàng cung, đem Quan Vũ biến hóa nói cho phía sau màn Thái Diễm. Thái Diễm nghe được sau đó, không khỏi phẫn nộ, cái này quan tướng quân. Quốc nạn trước mắt, không biết lấy đại cục làm trọng, chỉ biết là chém chém giết giết, thật là quá làm cho bản cung thất vọng. Ai, những này lão tướng lĩnh, người phụ hoàng không có ở đây, căn bản là không có người đè ép được bọn họ a. Bân, ngươi bây giờ lập tức đi tìm ông ngoại ngươi, để ông ngoại ngươi bên ngoài phối hợp tác chiến, phải tất yếu đem triều đình ổn định lại. Còn có, phái ra ngươi dòng chính, tùy thời chú ý bên kia động tĩnh, một khi bên kia có hành động gì, ngựa tiến lên đây hồi báo cho bản cung biết được. Lã Bân há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu nói ra, vâng, mẫu hậu, hài nhi biết. Nói xong, Lã Bân liền lui xuống, rất nhanh, Lã Bân liền tới đến Thái Ung phủ thượng. Thái Ung biết được hoàng thượng gặp nạn tin tức sau đó, giật nảy cả mình, chờ nghe được hoàng hậu sau khi phân phó, Thái Ung không khỏi trầm ngâm. Nửa ngày sau đó, Thái Ung mới đối Lã Bân nói ra, thái tử,